giống như nó bị một đôi bàn tay nào đó bóp nát. Phía trên đầu của cổ thi thể này còn có hình mấy ngón tay. Lại đến chậm rồi, đội trưởng. Cổ thi thể của cậu giết người càng lúc càng nhanh. Trước đó, sau khi giết chết người thứ nhất, 3 phút thì mới có người thứ hai bị hại. Vậy mà hiện tại, người sau cách người trước chưa đến 30 giây. Những người bị nhốt ở trong chỗ này đã phát hiện ra có quỷ giết người, nên thì nhau trốn hết cả rồi. Vẻ mặt của Hoàng Tử Nhã cực kỳ nghiêm túc. Nhưng ở bên trong quỷ vật của cậu thì bọn họ có trốn đi đâu cũng là vô dụng. Dựa theo hiệu suất giết người của thứ này mà nói, không đầy một giờ, chắc chắn toàn bộ người ở trong đây sẽ bị nó giết sạch. Càng ngày quỷ ảnh khống chế thân thể Dương Gian càng thuần thục. Trước đó nó di chuyển bằng chân đến gần mục tiêu, sau đó mới ra tay. Nhưng mà hiện tại nó đã biết cách lợi dụng quỷ vật, mà nó sử dụng quỷ vật càng lúc càng thành thạo. Sau khi giết người xong, nó lập tức biến mất không thấy đâu nữa, rồi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà thực ra cổ thi thể cầm đầu kia không muốn giết người, nó chỉ muốn tìm kiếm lấy một chiếc đầu để ghép lên trên cổ của nó mà thôi. Tuy nhiên do trên tay của nó có đeo bao tay bằng vàng, cho nên nó không thể gỡ đầu của bất kỳ một ai xuống được. Từ đó kết quả của những lần tìm kiếm đầu đều sẽ trở thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Mỗi một người chết, đầu của bọn họ đều bị biến dạng vì bị thi thể cầm đầu bóp nát. Mà những chiếc đầu đã bị biến dạng kia không còn phù hợp với yêu cầu của quỷ ảnh, nên nó từ bỏ và lựa chọn mục tiêu khác. Cứ như thế, quỷ ảnh không ngừng điều khiển thân thể của Dương Gian để tìm kiếm đầu người. Nhưng lại thành ra đi giết người. Sau đó nó từ bỏ và đi kiếm người khác để lấy đầu. Tuy nhiên, việc lấy đầu của nó lại trở thành việc giết người và nó lại từ bỏ. Cứ thế việc này trở thành một vòng lặp lại vô hạn. Đến khi nào người trong chỗ này bị nó giết chết hết thì mới thôi. Mà một khi nó giết hết toàn bộ mọi người ở trong quỷ vực, khi đó thi thể không đầu sẽ tìm không thấy mục tiêu nữa. Đến lúc đó nó sẽ bắt đầu di chuyển. Mà theo đó 4 tầng quỷ vực cũng sẽ di chuyển theo. Cuối cùng nó sẽ cuốn người ở những chỗ khác vào bên trong, rồi tiếp tục tái hiện lại một chuyện như vừa rồi. Con mắt còn lại trên đầu của Dương Gian cũng đã bắt đầu có dấu hiệu dao động. Hiển nhiên thứ này đang dần bị mất khống chế. Hoàng Tử Nhã tỏ ra có chút bất đắc dĩ và nói: Nếu con tiếp tục như vậy mà nói, tôi sẽ chỉ còn cách chờ đợi, chờ đến khi nó lựa chọn tôi làm mục tiêu. Lúc đó mới là cơ hội của tôi. Thế nhưng tôi không thể nào biết được, chờ đến khi thi thể của cậu tập kích tôi, thì tôi có còn ngăn cản được một lần hay không? Nếu ngăn cản không được, thì tôi sẽ chết chắc. Vì tự làm mồi nhử để dụ quỷ chủ động tập kích là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài cách đó ra, cô ta không còn cách nào khác nữa. Ở bên trong quỷ vật, quỷ sẽ không thể nào hạn chế. Chờ đi. Dương Gian lập tức nói ra suy tính của bản thân. Hoàng Tử Nhã hơi gật gật đầu. Suy nghĩ của cậu cũng giống như tôi. Tôi cảm thấy chờ là tốt nhất. Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị lệ quỷ tập kích sẽ ổn thỏa hơn một chút. Chứ nếu lỡ trong quá trình đi tìm lệ quỷ mà bị nó tập kích ngược lại thì khả năng cao là sẽ ngõm tại đây. Năng lực của cô ta khá là hạn chế, không thể nào đối kháng được với nguy hiểm. Ngay lập tức cô ta chủ động từ bỏ việc tìm kiếm, sau đó lựa chọn một chỗ khá trống trải rồi ngồi xuống chờ đợi. Quy luật tập kích của thi thể không đầu sẽ có 2 điều kiện. Thứ nhất là phải đưa lưng về phía nó, thứ hai là đầu của người đó phải còn tốt. Quy luật thứ nhất có lẽ là không cần bàn đến, bởi vì ở bên trong quỷ vật bất cứ người nào cũng đều có khả năng đang đưa lưng về phía quỷ. Bởi vì thi thể cầm đầu có thể tùy tiện thay đổi vị trí của nó trong quỷ vật, cho nên lần này nguyên nhân giết người của thi thể cầm đầu chỉ có điều kiện thứ hai. Nhưng với quy luật giết người này, bất cứ người bình thường nào ở trong quỷ vật đều phù hợp với nó, cho nên điều này chẳng khác gì là quy luật giết người của thi thể cầm đầu là giết người toàn bộ. Hầu như không thể tránh né, trừ phi đầu của người kia bị bệnh nào đó để cho quỷ ảnh chướng mắt, không muốn dùng. Hoàng Tử Nhã cũng phù hợp với điều kiện của quỷ ảnh, chỉ là cô ta không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cô ta là ngự quỷ nhân, thân thể không bằng người bình thường được. Nói theo cách khác, thân thể của cô ta cũng không được tươi mới, tốt đẹp như người bình thường. Cũng đúng là như thế, cho dù cô mấy lần đến gần thi thể không đầu, cũng không có bị nó ưu tiên tập kích. Nếu là chờ bị tập kích, vậy liền không cần lãng phí quỷ nến. Cô thổi tắt quỷ nến, không muốn lãng phí tài nguyên quý giá này.